Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 114, chuyện cũ năm xưa. Tiên lực vận chuyển, chỉ trong nháy mắt, cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Nhẹ nhàng lau đi khóe miệng tiên huyết, lần nữa nhào đi. Ngoặc kép, mỗi một lần va chạm, Quá Lão Quân sắc mặt liền trắng bệch một phần, mỗi một lần đều sẽ nhịn không được phun ra tiên huyết. Lại là một tiếng va chạm, Quá Lão Quân cũng nữa nhịn không được, một tái ngã nhào trên đất, đúng là cũng nữa không bò dậy nổi. Ha ha, riêng lớn cái thiên đình, đúng là không có thể người đánh bại ta sao? Ha ha, Sesomaru ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong giọng nói tràn đầy đối với thiên đình vẻ khinh thường. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt xám xịt, một bộ vô lực dáng vẻ, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nên xuất hiện đi, bốn tên kia. Quả nhiên, giữa lúc Sesomaru cười to gian, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, quanh quẩn ở bốn phía. Ha ha, đại thánh chẳng lẽ quên ta bọn bốn người? Tiếng nói vừa dứt, bốn bóng người mãnh xuất hiện ở Sesomaru trước người, chính là Tử Vi, các loại, chờ bốn vị đại đế. Trường Sinh Đại Đế khóe miệng hơi câu dẫn ra, nói: "Hảo tiểu tử, cư nhiên đem cái tên kia bức thành này tấm dáng vẻ chật vật. Thực sự là niên thiểu hữu vi a." Còn lại hai vị đại đế đều là đối với Sesomaru khen ngợi, khiến cho Sesomaru đều có chút ngượng ngùng. "Ai, dừng một chút, dừng lại. Chúng ta là tới làm cái gì?" Tử Vi Đại Đế chỉ cảm giác mình đều phải lăng loạn. Bọn họ bốn vị đại đế mặc dù không phục một Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng chung quy cũng là thiên đình người. Nếu như thiên đình hủy diệt, mà bọn họ lại khoanh tay đứng nhìn, không chỉ có thiên nhân sẽ biết chế nhạo, tam thanh thánh nhân càng sẽ biết làm cho bọn họ chịu không nổi. Nhưng là bây giờ ba vị này đang làm cái gì? Khen nữa khen Sesomaru a. Thoạt nhìn nếu là mình không đánh đoạn còn không đầu không đuôi dáng vẻ. Tuy là thấy nhiều năm qua lão đối đầu bị xoàn xoạt thành bộ dáng này, trong lòng không thoải mái không ngớt. Tối thiểu hắn vẫn biết hiện tại phải làm gì. Thanh Hoa Đại Đế liếc mắt. Tử Vi, ngươi người kia liền không thể làm cho mấy người chúng ta vui a hát một hồi. Thật vất vả thấy cái tên kia kinh ngạc. Là, vâng, đúng, a, là, vâng, đúng, a. Còn lại hai vị đại đế nhao nhao dường như gà con mổ thóc vậy gật đầu. Nơi nào còn có cái gì uy nghiêm? Sesomaru ngây ngẩn cả người. Bốn vị này đại đế thoạt nhìn quan hệ tốt giống như rất hảo dáng vẻ. Tử Vi Đại Đế thấy Sesomaru một bộ dáng vẻ nghi hoặc, không khỏi thở dài. Vì đó giải thích, kỳ thực, chúng ta chính là anh em kết nghĩa. À, Sesomaru ngây ngẩn cả người, cùng lúc đó không có, trong lòng không khỏi mọc lên một tia quái dị tâm tình. Bao quát Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vậy, Tử Vi Đại Đế nhẹ nhàng nói, cùng lúc đó nhìn một cái tràn đầy chật vật Ngọc Hoàng Đại Đế liếc mắt. Chúng ta ghim hắn. Bất quá là không muốn để cho hắn làm cái này đại đế vị mà thôi. Tử Vi Đại Đế khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Cái này là vì sao? Có thể trưởng khống thiên. Các ngươi vì sao không cho phép đâu? Sesomaru hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm giác được chính mình tựa hồ tiếp xúc đã sở cái gì. Hay là ta mà nói đi. Thiên Hoàng Đại Đế thấy Tử Vi Đại Đế một bộ khổ sở thần tình, thản nhiên nói, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là chúng ta trong năm người một cái nhỏ nhất, đồng thời cũng là định lực yếu nhất một cái. Năm đó Tam Thanh Thánh Nhân nhâm mệnh cái này cái vị trí lúc, chúng ta năm người liền đều biết, một ngày ngồi đi, chỉ biết trở thành Thánh Nhân khôi lỗi, chịu bên ngoài bài bố. Lúc đó Ngọc Hoàng Đại Đế hắn định lực không đủ a, muốn đi tranh đoạt đại đế vị, bọn ta tự nhiên không muốn. Thế nhưng căn bản không khuyên được hắn a. Nói đến đây Thiên Hoàng Đại Đế thở dài, tiếp tục nói, nếu hắn cố ý muốn đi, vậy bọn ta tự nhiên không thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn thành vì người khác khôi lỗi. Vì vậy đi vào cùng với tranh đoạt đại đế vị, chúng ta lúc đó nghĩ là, liền coi như chúng ta bốn người ý một người trở thành khôi lỗi cũng quyết không thể làm cho hắn biến thành như vậy. Nói đến đây, Thiên Hoàng Đại Đế cười khổ một tiếng, đây coi như là chư vị huynh trưởng đối với đệ đệ chiếu cố đi. Nhưng mà chúng ta lại thật không ngờ, hắn dĩ nhiên vì vậy mà hận chúng ta, cho là chúng ta muốn cùng hắn tranh đoạt đại đế vị. Sesshomaru nhịn không được lộ ra một tia động, dung, tự do, quan trọng đến cỡ nào, không có ai so với hắn hiểu thêm. Lúc này hắn thân hãm trong cuộc, ở khác người xem ra hắn thực lực cường đại, tự do không gì sánh được. Thật tình không biết, hắn cũng là từng bước sát cơ, một ngày đi nhầm một bước, hoặc là cờ người đối với hắn mọc lên sát cơ, vậy hắn khoảng cách sẽ gặp hồn phi phách tán. Ngoặc kép chấm chấm, sau đó thì sao? Sesshomaru nuốt nước miếng một cái, có chút gian nan được hỏi. Hắn thực sự không hiểu nổi, vì sao bốn người đều là trở thành đại đế. Ở trong tỉ thí, hắn không chọn thủ đoạn, thậm chí lấy mạng đổi mạng. Mặc dù như vậy, bọn ta há lại sẽ đối với hắn sát thủ. Thiên Hoàng Đại Đế nói đến đây, còn lại ba vị đại đế đều là lộ ra ảm nhiên thần sắc. Mà cách đó không xa Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là con mắt chợt trừng lớn. Mấy người bọn họ nói lời mặc dù đã dùng tiên lực che giấu, lại căn bản là không có cách ngăn cản hướng hắn cường giả như vậy. Còn như Quá Lão Quân nhất lưu, đánh chết hắn cũng không nghe thấy. Điểm ấy ngược lại là có thể yên tâm. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ khi nào đối với mình nhắc tới dù cho một chữ. Cuối cùng đại đế vị trí bị hắn đoạt đi. Tam Thanh Thánh Nhân trong lòng biết ta bọn bốn người thực lực không thua kém hắn. Lại thiết lập bốn vị đại đế, Tử Vi, Thanh Hoa, Trường Sinh, Thiên Hoàng, tới phụ tá Ngọc Hoàng Đại Đế. Nguyên lai là như vậy a. Sesshomaru nhịn không được lẩm bẩm nói. Từ ngàn năm nay, chúng ta đối kỳ từng bước ép sát, tìm bên ngoài sai lầm chỗ, chính là vì để cho nhảy ra bàn cờ. Nhưng là hắn lại càng thêm ghét hận chúng ta, đối với chúng ta phòng bị cực kỳ thận trọng. Bây giờ chúng ta tới đại bộ phận nguyên nhân cũng bất quá là bởi vì hắn mà thôi. Nếu hắn không muốn nhảy ra, vậy bọn ta bốn người liền vì hắn hộ giá hộ tống, cùng nhau nhảy xuống đi. Ai? Nói đến đây, Thiên Hoàng Đại Đế trùng điệp thở dài, cả người phảng phất đều hết hơi phân nửa. Bốn người bọn họ nói, không chỉ là cho Sesshomaru nghe, càng là vì cho Ngọc Hoàng Đại Đế nghe. Từ ngàn năm nay, bọn họ vẫn thừa nhận thế gian khiển trách, đệ đệ căm hận. Hiện nay, bọn họ muốn nói cho hắn biết chân tướng. Bọn họ không muốn đợi lát nữa đi rồi. Chỉ thấy cách đó không xa Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể ở không ngừng run rẩy, con mắt đỏ bừng, nước mắt hiện đầy viền mắt, phảng phất lúc nào cũng có thể chảy ra. Sesshomaru tự nhiên là hiểu được bốn người lợi dụng chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.